Sủng phi của hoàng đế. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ăn mừng Hoa Doanh bình an trở về từ Ti chính cung, Đỗ Nhược cùng mấy người xuống bếp làm vài món ăn. Ngô Ninh cũng đem đồ ăn điểm tâm mang từ nhà đến bày ra. Nếu không có Tư Thiện đại nhân chịu áp lực cứu tôi, giờ phút này tôi e là thật sự không về được. Hoa Doanh hai mắt ngấn lệ. Vừa về đến Dược Thiện cục liền quỳ xuống hành đại lễ với Ngô Ninh. Giọng nói chân thành, đa tạ đại nhân. Hoa Doanh không có người thân, lẻ loi một mình, đại nhân đã cứu tôi một mạng. Sau này Hoa Doanh nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân, để báo đáp ơn cứu mạng. Đừng nói mấy lời này, muội là người dưới trướng của ta, cầu cho muội một sự công bằng cũng là trách nhiệm của ta. Đỗ Nhược cùng những người khác cũng hai mắt rưng rưng, thật lòng mừng cho Hoa Doanh. Mọi người ngồi xuống bên bàn đá trong viện. Ngô Ninh hỏi đầu đuôi sự việc. Hoa Doanh liền kể lại cảnh tượng nhìn thấy Lý Hanh ở ngự hoa viên mấy ngày trước. Nữ tử tư thông với Lý Hanh không phải cung nữ bình thường. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy một góc áo. Nhưng mà, không thấy rõ mặt cũng tốt. Vốn là vô tình bắt gặp. Tôi chỉ cầu bọn họ đừng đến tìm tôi gây phiền phức nữa. Hoa Doanh nhát gan, bị bắt nạt rồi cũng chỉ cầu Lý Hanh đừng đến tìm muội ấy gây phiền phức nữa. Muội ấy chỉ muốn sống yên ổn, không có suy nghĩ gì khác. Không sao, Hoa Doanh muội yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội. Ngô Ninh ghét nhất là loại chuyện ỷ thế hát y ế p người, coi mạng người như cỏ rác này. Nàng mới không sợ cái tên Lý Hanh kia. Hơn nữa nàng có Thái hậu, cô mẫu và Tạ gia làm chỗ dựa. Lý Hanh chắc sẽ không dám quang minh chính đại đến gây phiền phức. Đêm xuống, mọi người tản ra, về phòng nghỉ ngơi, đợi mọi người nghỉ ngơi. Ngô Ninh về phòng thay một bộ đồ, sau đó lặng lẽ rời khỏi Dược Thiện cục, đi về phía Ngưng Huy các. Trong Ngưng Huy các đèn đuốc sáng trưng, lúc Ngô Ninh đẩy cửa bước vào, nến đã cháy được một nửa, xem ra hắn đã đợi nàng khá lâu rồi. Thẩm Thác tay cầm sách, ngồi sau án thư kiên nhẫn chờ đợi. Trẫm nghe nói, hôm nay nàng đại náo thượng cung cục một trận. Lương Đức ở Tử Thần Điện cũng nghe nói đến sự tích huy hoàng của nàng rồi. Trong cung tin tức truyền đi nhanh chóng, một buổi chiều đã truyền khắp mọi nơi. Ngô Ninh ngả người xuống giường la hán. Không phục cãi lại, cái gì gọi là gây chuyện, ta đây là hành hiệp trượng nghĩa. Cách chương.